Chương 434-435, chương 434, chỉ còn lại nửa năm tuổi thọ. Tôn Bách Thảo lắc đầu, thật dài thở dài, ngũ tạng hao tổn, khí huyết hay không, hiện tại hắn khả năng vẫn chỉ là thỉnh thoảng té xỉu, đến phía sau, hệ thống miễn dịch càng ngày sẽ càng kém, thân thể càng ngày càng suy yếu, khí quan cũng sẽ dần dần bắt đầu suy kiệt. Sao tại sao có thể như vậy? Lao thái thái càng nghe sắc mặt càng bạch, vội la lên, Tôn thầy thuốc, ngài không phải nói tiểu cửu thật tốt điều dưỡng rồi cũng sẽ tốt thôi sao Tôn? Bách Thảo bất đắc dĩ nói, không sai, ta nói qua, cửu thiếu gia bệnh dược vật tác dụng có hạn, chỉ có thể dựa vào từ từ nuôi trở lại. Nhưng là, điều dưỡng hai chữ, đối người khác dễ dàng, đối với cửu thiếu gia mà nói, nhưng là khó như lên trời. Thân thể của hắn vốn là có bệnh cũ, chứng mất ngủ không chỉ để cho hắn không cách nào nghỉ ngơi, càng là liên tiếp gặp tai nạn, lần này, hắn lại không nghe khuyên cáo của ta như thế tiêu hao thân thể, tạo thành lần thứ hai tổn thương, đã thúc giục bệnh cũ thật ra thì hắn sống đến bây giờ mới ngã xuống, đã là so với ta trong dự đoán tốt hơn, nguyên bản dựa theo ta dự đoán, hắn mấy tháng trước liền có thể phát bệnh. Lao thái thái mạnh mẽ tự chấn định lại, tay run run chỉ mở miệng nói, Tôn, thầy thuốc, ngài cho ta cái lời khẳng định. Tiểu cửu bệnh bây giờ còn có cứu sao? Hắn rốt cuộc đã nghiêm trọng đến trình độ nào? Chuyện này Tôn Bách Thảo có chút kiêng kỵ mà hướng về phương hướng của Tư Dạ Hàn nhìn một cái. Dù sao coi như thầy thuốc, có mấy lời là không có phương tiện trước mặt của bệnh nhân nói. Tư Dạ Hàn từ đầu tới cuối đều không có cái gì vẻ mặt, lạnh lùng đến giống như bọn họ không phải nói thân thể của hắn, hay là sinh tử đối với hắn mà nói đều không trọng yếu. Nghe vậy, Tư Dạ Hàn lãnh đạm mở miệng nói, không sao, Tôn thầy thuốc xin nói thẳng. Tôn Bách Thảo cũng biết vị gia chủ này tính cách, vì vậy không thể làm gì khác hơn là trực tiếp trả lời. Theo ta bảo thủ suy tính, lại như vậy tiếp tục nữa nói, cửu thiếu gia nhiều nhất không sống qua nửa năm. Cái gì nửa năm? Nghe được Tôn lời nói của Bách Thảo, Lão thái thái nhất thời mắt tối sầm lại, thiếu chút nữa trực tiếp đã hôn mê. Liền một bên Diệp Hoàn Hoàn cũng hoàn toàn đổi sắc mặt. Không sống qua nửa năm làm sao có thể kiếp trước thời điểm. Tư Dạ Hàn rõ ràng cho đến bọn họ ly dị đều còn chưa chết, huống chi đời này hắn không có bị thương nặng, tình huống hẳn là so với kiếp trước tốt hơn mới đúng, làm sao sẽ nghiêm trọng đến loại trình độ này? Rốt cuộc là nơi nào xuất ra lỗi? Diệp Hoàn Hoàn liều mạng nhớ lại kiếp trước hết thể chi tiết, sau một hồi lâu, rốt cuộc dần dần công khai tại sao kiếp trước thời điểm, Tư Dạ Hàn quả thật kéo rất lâu cũng chưa chết, nhưng là ở đó trong mấy năm, hắn bởi vì khí quan suy kiệt, liên tục đã làm nhiều lần đại thủ thuật. Tư Dạ Hàn là Tư gia gia chủ, toàn bộ Tư thị gia tộc người đáng tin cậy, Tư gia vì đảm bảo hắn, dĩ nhiên là không tiếc bất cứ giá nào, coi như là đổi khắp trong thân thể hắn khí quan cũng không tiếc vì hắn kéo dài tánh mạng. Kiếp trước, nàng đối với Tư Dạ Hàn tình huống không hề quan tâm, chỉ biết Tư Dạ Hàn thường xuyên làm giải phẫu, nhưng là, khi đó làm giải phẫu ba chữ đối với nàng mà nói cũng chỉ là băng thông thường lạnh ba chữ. Cũng không có cái gì khái niệm, huống chi Tư Dạ Hàn ở trước mặt nàng cũng cực ít lộ ra suy yếu thống khổ bộ dạng, cơ hồ cùng thường nhân không khác. Nhưng mà, trên thực tế hắn khi đó thân thể sợ rằng đã ốm đau chiến thân, còn muốn ở trong vòng mấy năm ngắn ngủi liên tục nhiều lần tiến hành như vậy tổn thương người đại thủ thuật. Bởi vì thân thể quá mức suy yếu, hắn khí quan sẽ nhanh chóng suy kiệt, coi như mới vừa đổi mới rồi, lại may mắn chống nổi bài dị phản ứng. Khả năng 1-2 năm sau mới vừa đổi khí quan lại bắt đầu suy kiệt yêu cầu thay mới, lần nữa giải phẫu thống khổ như thế, nàng chỉ là tưởng tượng một chút đều không chịu nổi. Ở nơi này dạng không có hạn lặp đi lặp lại giải phẫu thống khổ và ốm đau hành hạ bên trong còn sống, còn không bằng chết rồi. Nhưng là, kiếp trước Tư Dạ Hàn liền như vậy theo nguyên bản chưa tới nửa năm thời gian tuổi thọ gắng gượng kéo lâu như vậy chương 435. Còn có thể nuôi về được sao? Lão thái thái kích động không thôi đi tới Tôn Bách Thảo trước mặt, nửa năm làm sao sẽ liền còn giữ lại thời gian nửa năm nữa nha Tôn thầy thuốc, thật không có những biện pháp khác sao? Nhờ cậy ngài lại nghĩ một chút biện pháp, vô luận ngươi muốn bao nhiêu tiền, có yêu cầu gì, ta chính là dơ cả nhà chi lực, cũng vì ngài làm được. Tôn Bách Thảo lắc đầu một cái, lão phu nhân, thật xin lỗi, ta mặc dù một thân y y thuật, nhưng đối với cựu thiếu gia mà nói nhưng cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào. Cựu thiếu gia nhất cần chính là cố bổn bồi nguyên, mà cố bổn bồi nguyên, ngũ hành trừ độc cũng đều là tại chìm vào giấc ngủ thời điểm tiến hành, bất kỳ thực bổ thuốc bổ, lục phủ ngũ tạng chữa trị đều cần nghỉ ngơi đầy đủ, dùng thông tục lời nói, giấc ngủ là người căn bản, hắn nếu ngay cả cơ bản giấc ngủ cũng không thể bảo đảm, ta hết thể điều trị tất cả đều là uổng công. Lão thái thái nhất thời hướng về phía cánh cửa nghiêm nghị trách mắng, Mạc Huyền đây đi đem Mạc Huyền gọi tới cho ta một mực. Sau khi ở ngoài cửa Hứa Dịch lập tức đi vào, hồi lao phu nhân, ông chủ trước để cho Mạc Huyền đi nghỉ phép. Ngươi nói cái gì? Lão thái thái một mặt kinh ngạc, ngay sau đó tức giận không dứt, ông chủ ngươi nghịch ngợm, chẳng lẽ các ngươi cũng không biết khuyên sao còn không đi đem người tìm đến 14 cầu vột 910 ở cuối chương 14 cầu nợp tờ, cầu kim đậu, cầu đề cử. Mỗi đề cử của bạn là động lực để cổn vợ ở tiếp tục cố gắng đọc chuyện khác của vô vô tại đây. Google LG tờ G2 ASB.